Đối với cái này hải quân năm gần đây đắp nặng siêu, cấp người mới hắn vẫn có nghe thấy, chỉ là tầm mắt hạn chế để hắn chưa bao giờ đem những kia đồn đại cùng với tin tức nghiêm túc đối xử qua, mà bây giờ Momonga đảm bảo để Smoker biết, thế giới cũng không có quay chung, cây ron, hắn không đuổi theo trục giấc mơ, có chính là người đến sau thay thế được địa vị của hắn, đây là Smoker không thể nào tiếp thu được, nói hắn lập gì cũng tốt, nói hắn không coi ai ra gì cũng được. Tin tưởng là, cá nhân ở biết người ở bên cạnh đã hướng về giấc mơ đi tới đồng thời so với, mình càng gần hơn một bước thời điểm, đều sẽ có một loại cảm giác gấp gáp, mặc kệ là vì vinh quang cùng hư vinh vẫn là đơn thuần chỉ vì thực hiện giấc mơ, Smoker đều không cho phép chính mình còn như vậy tiếp tục đần độn, ngu ngốc, hắn phải đi về, tức cũng chỉ có thể từ một cái binh lính bình thường làm lên, Ron có thể hiểu được Smoker ý nghĩ, trên thực tế này chính là hắn sớm có ý, nghĩ, có điều cùng với lấy, giao phó, hình thức bàn giao cho Smoker, do chính, hắn chủ động đưa ra. Hiệu quả không thể nghi ngờ càng thêm hiện ra, cũng càng làm cho hắn yên tâm. Lúc này, Ron khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, xem ở ngươi là ta mặt mũi của sư huynh lên, ta sẽ giúp ngươi trở lại tiền, nguyên soái biện hộ cho, đa tạ. Smoker thở phào nhẹ nhõm, như hắn loại này kiêu ngạo người, có thể nói ra câu, nói này đã là nói mơ giữa ban ngày nếu như Ron từ chối, Smoker còn thật không, có biện pháp gì tốt, có điều, nhưng lập tức, Ron kéo dài ngữ điệu để hắn biểu hiện hơi ngưng lại, có điều ngươi thả xuống được Loguton sao, nếu như không có ngươi tọa trấn. Mất đi áp chế Đông Hải hải tặc sẽ lượng lớn, tràn vào Loguton, bởi ngươi những năm này đối với Đông Hải chèn ép, khi đó, đàn hồi sẽ khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được, hơn nữa coi như ngươi phải đi về, ngươi thả xuống được những kia cho tới nay, vì ngươi bôn ba bán mạng các binh sĩ sau liền tỷ như cái kia gọi ta si tiểu, nhà đầu, ngươi nên rõ ràng, lấy thực lực của nàng coi như đi tới Grandliner, cũng có điều là một con pháo thí thôi, Grandliner làm hải tặc phần mộ. Làm sao nếm không phải hải quân phần mộ, bình thường thể trạng nhân loại bình thường căn bản là không có cách ở mảnh, này nguy hiểm hải vực sinh tồn, mặc dù không có hải tặc uy hiếp, chỉ là khí, hậu cung hoàn cảnh cũng đủ để cho binh lính bình thường thập tử vô sinh, ở Đông Hải hải vực đi đã đầy đủ nguy hiểm, nhưng gan lớn có kinh nghiệm đội, buôn như cũ có thể vãn lai không giống hòn đảo, mà Grand Line, mặc dù là kinh nghiệm phong phú đội buôn cũng không dám dễ, dàn ra biển, mỗi một lần đi chỉnh chiếc thuyền người đều là đem mệnh chặn ở đại dương, mênh mông bên trên. Hòn đảo trong lúc đó tin tức ngăn cách tai hại không phải, chính phủ thế giới không muốn giải quyết, mà là đối mặt thiên nhiên thiên uy, bọn họ thật sự không cách nào giải quyết, vượt thời đại quân hạm, thực lực cao thâm thuyền trưởng, nghiêm chỉnh huấn, luyện binh lính, dù vậy, hải quân hàng năm vì thiên tai tổn thất binh lính số, lượng như cũ ở một vạn cái này con số trên trời tả hữu, trong đó phần lớn, vượt qua 90, đều tổn hại ở Grandliner nguy hiểm khí hậu, bên trong, từ binh lính bình thường đến cấp cao trường học úy. Không một may mắn thoát, khỏi, không phải vậy Thiên Long Nhân cũng sẽ không dưới khiến xây dựng tòa kia cầu, trải qua mấy trăm năm chưa từng đình chỉ bởi vì bọn họ không dám mạo hiểm, đem, sinh mệnh đánh cược ở không biết đi bên trong, nói cách khác, quá yếu, hiện tại Smoker, còn không có che chở dưới trướng binh sĩ, ở Grandliner mạo, hiểm thực lực, nếu như hắn là Akainu dòng dõi kia phái chủ chiến quan quân chắc chắn sẽ không, lo lắng binh sĩ chết sống, theo không kịp đội ngũ chỉ trách thực lực ngươi, không đủ, mà do Momonga giáo dục đi ra Smoker. Nhất định sẽ không là phái, chủ chiến thiết huyết tác phong, rất hiện thực, cũng rất tàn khốc, đây là Smoker to lớn nhất uy hiếp, đừng xem hắn một con bản thốn kim thép giống như mạnh mẽ đội ở trên đầu, hung thần ác sát nhìn qua rất nguy ở chung, trên thực tế đây là một rất ôn nhu, nam nhân, ôn nhu đến Ron thậm chí cảm thấy hắn không xứng là một người lính, nhưng, không cách nào che lấp cùng phủ nhận trên người hắn nhân tính điểm nhấp nháy, Smoker trầm mặt, Ron trực tiếp đem vấn đề khó khăn nhất đặt ở trước mắt, lòng người đều là thịt dài, qua nhiều năm như thế, hắn thậm chí quen thuộc, Loguton mỗi một lối đi. Mỗi một cái cư dân, bao quát cách cứ hắn những kia chủ quán, mang tới thành viên nòng cốt của mình đi nguy hiểm Grandliner, chỉ vì thực, phát hiện mình ích kỷ lý tưởng, các binh sĩ khẳng định không hề lời oán hận, dù cho biết rõ hẳn phải chết cũng không chậm trễ chút nào, nhưng Smoker không, cách nào tha thứ chính mình, vậy ý của ngươi là, Smoker biết Ron sẽ không bắn tên không đích, có thể lên làm đại tướng dự bị bị, nội định vì là tương lai đại tướng nam nhân, khẳng định nắm giữ vượt qua, thường nhân thâm ý, chúng ta đón lấy chỗ cần đến là Đông Hải 16, 17. 173 ba cái chi bộ, nhưng này, ba cái chi bộ hiện tam giác trạng dựng đứng, trước đây 89 chi bộ thậm chí từng, có chi bộ thượng tá chạy án sự tình phát sinh, lúc này, Ron đổi đề tài, nói tới nhìn như không liên hệ sự tình, Smoker trong nháy mắt rõ ràng ý nghĩ của hắn, ở trong óc mô phỏng một hồi trở, lên ba cái chi bộ vị trí địa lý, thử dò xét nói, ngươi là muốn cho ta ở các, ngươi đi 173 chi bộ đồng thời đi 16 hoặc 17 chi bộ sớm năm vùng, không chỉ như vậy, Ron thích cùng người thông minh nói chuyện, bởi vì người thông minh không cần lãng phí miệng lưỡi giải thích quá nhiều, đây là một loại về mặt tâm linh sung sướng. Ta còn muốn ngươi thành lập một cái đặc thù cơ cấu phụ trách đến tiếp sau giám sát công tác sâu mọc, thứ này là thanh lý không sạch sẽ, người định nhớ biến hiện tại chính nghĩa binh sĩ ai cũng không cách nào bảo đảm bọn họ tương lai sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nguyên soái cho rằng Thanh Lý rơi một nhóm sâu mọt sau đó từ bản bộ sai đáng, giá tín nhiệm quan quân tiếp quản liền có thể giải quyết triệt để tứ hải chi, bộ hữu bại vấn đề, nhưng ta không cho là như vậy, chỉ có một cái đạt ma crit lợi kiếm bất cứ lúc nào treo lơ lửng ở tứ hải, chi bộ trên đầu, bọn họ mới sẽ trong lòng run sợ thực hiện sứ mạng của chính mình, do đó từ đầu nguồn giải quyết tứ hải chi bộ hữu bại vấn đề, coi như giám sát cơ cấu hữu bại. Chúng ta cũng chỉ cần từ đầu nguồn bắt đầu, điều tra, không cần thiết lại giống như lần này như thế, giống trống khua, chiên kéo thông toàn bộ Đông Hải, hí, Smoker nghe được trợn mắt ngoác mồm, không dám tin tưởng nhìn Ron, nguyên soái sẽ đồng ý ngươi làm như vậy sao? Đương nhiên sẽ không, hải quân vốn là có phụ trách kiểm tra các chi bộ cơ cấu tồn tại, cái kia ra, trận một lần liền bị giam tiến vào Impel Down Tuyết Thụy đặc thiếu tướng liền, xuất từ trong đó hiện tại đơn độc bày ra một cái cơ cấu, không thể nghi ngờ là, phân tán đối phương chức vụ. Nói khó nghe điểm chính là đoạt quyền, lấy duy ổn làm nhân sinh tính điều sen gút đương nhiên sẽ không đồng ý cái, này mạo hiểm kế hoạch, vì lẽ đó, đây chính là sự tồn tại của ngươi giá trị, lấy Đông Hải làm như thử điểm, để nguyên soái nhìn thấy làm như vậy chỗ tốt, đem quyền lợi dưới thả cho tứ hải chi bộ mà không phải trước sau bấm ở bản bộ, lấy di chế di, kết hợp địa lợi nhập gia tùy tục, chỉ cần thử điểm thành công để nguyên soái tán thành. Phần này công lao nhất, định nhường ngươi trở lại Marineford nhiều nhất không vượt qua 2 năm, ngươi, muốn làm cái gì cũng có thể danh chính ngôn thuận, ngược lại lấy ngươi ở Đông Hải danh tiếng, làm sự thật ấy ở không thể thích, hợp hơn, nói đến đây, Ron mở ra cái chuyện cười lời, thợ săn trắng, Smoker, bởi vì hậu trường cứng quan hệ, không chỉ có hải tặc, vì đó đau đầu kính nể vì là hổ, liền ngay cả Đông Hải nhất cao chỉ huy Pudding, Pudding chuẩn tướng đồng dạng cảm thấy phiền phức, này nhưng là một cái nhìn ngươi không hợp mắt liền dám không để ý chức vị cao, thấp động thủ đánh người ngốc hàng. Ai dám trêu chọc, ngươi còn không đánh lại hắn, ngươi đây tìm ai nói lý đi, hơn nửa thời gian 2 năm, đầy đủ ngươi rèn luyện thủ hạ thân tín, nếu như đến lúc đó như cũ thất bại, tin tưởng ngươi cũng có thể thả ra khúc mắc, để bọn họ an tâm ở lại Đông Hải, không phải sao, đồng thời coi như thử điểm thành công, lần này công lao đầu to ở ngươi, ta chỉ là bé nhỏ không đáng kể chấp hành ngươi, đúng không, đồng thời mặc dù thử điểm thất bại, to lớn nhất sai lầm cũng ở chỗ ta. Cùng, ngươi cái này định ra kế hoạch hậu trường hắc thủ không nhiều lắm liên quan, đúng không? Smoker trong mắt tràn đầy khiếp sợ, dường như lần thứ nhất nhận thức Ron như thế, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Nếu như không phải là mình xác định tự mình nghĩ trở lại bản bộ ý nghĩ là lâm, thời nãy lòng tham, Smoker cũng phải cho rằng Ron đã sớm tính toán kỹ hắn, cố, ý dẫn hắn vào bẫy. Trên thực tế, Smoker đoán đúng, Ron chiếm cứ nội dung vở kịch ưu thế, đã sớm bày xuống trận này vở kịch lớn, trận này đủ khiến toàn thế giới hải quân chi bộ triệt để long trời lỡ đất vỡ, kịch lớn, coi như cũng muốn hủ bại, cũng nhất định phải ở chính mình dưới mí mắt, ở chính mình cho phép phạm vi bên trong, đây là lấy thống trị thế giới vì là mục tiêu Ron, đã sớm định ra phương châm, một trong, cười khổ một tiếng, Smoker hỏi, ta cảm thấy ngươi so với Sengut nguyên soái càng thích hợp trí tướng danh xưng này, phần này tính toán người bản lĩnh, Smoker mặc cảm không bằng, cái kia cái này cơ cấu tên gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có vẻ như cũng không tính xấu, hắn chỉ là một cái đầu to binh, quen thuộc dùng nắm đấm giải quyết tất cả vấn đề, lấy Ron thân phận địa vị cùng thực lực của hắn, quét sạch Đông Hải chi bộ, vấn đề lớn nhất căn bản không gọi vấn đề, cẩn thận ngẫm lại, ngược lại có chút nhỏ kích động đây, liêm chính công thự, nhớ kỹ cái này sắp vang vọng thế giới tên, Ron giơ chén lên, bên trong chứa chậm rãi tươi mới ép nước chanh, nói như vậy hợp tác vui vẻ, Smoker cười khổ một tiếng, lập tức ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn Ron, hợp tác vui vẻ, bang, chương 327, bản bộ chấn động 14, kế hoạch chấp hành người có. Nhưng càng vấn đề lớn theo nhau mà tới, theo Smoker đẩy Ron tên tuổi thành lập hải quân trú Đông Hải chi bộ liêm, chính pháp án cùng với đặc quyền cơ cấu, liêm chính công thự ở Loguton, thành lập, mấy ngày nay an tâm nghỉ ngơi thuận tiện dạy dỗ Tashi Momonga lập, tức nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, Ron, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không, Momonga trung tướng đừng kích động, ai chọc giận ngươi tức giận rồi, Ron không hề thấy quái lạ Momonga phản ứng, cười hì hì nghênh đón, bưng trà, dâng nước, hư thiếu theo ta miệng lưỡi trân tru, Momonga tiếp nhận nước trà tức giận không giảm. Để chuyện như vậy tại sao không? Thương lượng với ta một hồi ngươi biết bằng vào ngươi hiện tại gây nên, ta là, có thể hướng về nguyên soái tố giác vạch trần, đem ngươi đưa đi tư pháp đảo, tiếp thu thẩm phán, làm phụ trách kiểm tra Đông Hải chi bộ bản bộ kiểm sát trưởng, Ron tay cầm, quyền lợi xác thực rất lớn, nhưng không có lớn đến có thể tránh khỏi Momonga, cùng Sengut tự ý thiết lập mới cơ cấu mức độ, đây là trần trụi đoạt quyền, muốn không phải tín nhiệm Ron, Momonga nhất định không nói hai lời đem Ron, định vì kẻ phản bội. Dù cho biết rõ không địch lại cũng phải đem hắn tróc ngã, quy án, nào có nghiêm trọng như vậy Momonga trung tướng, đây chỉ là một lần thử, nghiệm, nếu như không thích hợp bất cứ lúc nào có thể thủ tiêu, Ron cũng không tức giận, thậm chí có chút cảm động, muốn cho cổ hủ Momonga lập tức tiếp thu chuyện này là không thể, hiện tại chỉ là tìm đến hắn đòi hỏi thuyết pháp đã là xem ở năm xưa tình cảm lên, bằng, không hắn thật có thể cùng hắn nói như thế, đem Ron đưa đi tư pháp đảo tiếp, thu thẩm phán, chuyện này ta cân nhắc rất lâu mới định ra đến. Muộn chút thời gian ta sẽ hướng về nguyên soái tự mình giải thích, nếu như nguyên soái không đồng ý,

từ cứ điểm tầng cao nhất đánh vỡ vách tường bay ra ngoài. Chỉ có điều không phải chủ động bay ra ngoài, ở quần chúng vây xem trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên trong, từ bầu trời vẽ ra một cái đường vòng cung ron một đầu đâm vào cứng rắn nền đá diện. Trên đất đập ra từng cái quanh co khúc khuỷu vết nứt, ao ao ao, đá vụn tung tóe. Ron dùng sức một rút, đem đầu rút ra. Hí cú đấm này đủ tàn nhẫn, có thể trốn, nhưng không cần thiết. Sengoku sẽ đem lửa giận phát tiết đi ra mới chứng minh sự tình đến tiếp sau đã. Thích đáng giải quyết, bằng không lấy nham hiểm giả dối xưng hậu thế trí tướng, Sengoku mới sẽ không lộ ra như vậy, không phù hợp thiết lập nhân vật một. Mặt Thương Thương Long trung tướng, ngài không có sao chứ? Bên người một người tuổi còn trẻ binh sĩ đi tới, nhỏ giọng dò hỏi. Ron lúc này mới phát hiện hắn lại bị Sengoku một quyền đánh tới trại tân binh. Ngoài phòng ăn, hiện tại là bữa trưa thời gian, ăn như hùng như sói tên lính mới nhóm sững sờ nhìn hắn, xem Ron nét mặt già nua đỏ bừng, khụ khụ, không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì? Các ngươi lúc ăn cơm rất nhiều sao còn không mau mau? Ạch là, binh sĩ đầy đầu dây đen, sau khi chào chạy chậm trở lại, bắt đầu từng ngụm trình diễn đói bụng cẩu cướp thức ăn trại tân binh huấn luyện có thể, không thoải mái. Lúc ăn cơm đều có minh văn quy định, đi tới Jeffy văn phòng theo lệ vấn an. Jeffy không nặng không nhẹ phán xét hắn vài câu, sau đó nhắc nhở, Vegapunk đã đem vũ khí của ngươi làm tốt, lại trở về liền qua xem một chút đi. Nói đến đây, Jeffy một mặt hiếu kỳ, ta lần trước nhìn thấy đồng dạng binh, khí vẫn là mấy chục năm trước cùng Chin Giao bọn họ đánh trận thời điểm. Ngươi, không phải vẫn dùng chính là kiếm sao, tại sao nhớ tới đổi binh khí dài? Binh khí dài có binh khí dài tốt, vua hải tặc thế giới kiếm đao võ sĩ. Đao, võ sĩ cũng có đao võ sĩ dây, chí ít ở không giảng đạo lý Busoshukhaki cùng với càng không giảng đạo lý, kiếm ý gia trì dưới, tầm thường đao võ sĩ nhược điểm lớn nhất, nhẹ, mỏng, dễ, vỡ liền tự sụp đổ. Kháng Nhật truyền hình kịch bên trong quỷ đầu đại đao một đao đen tiểu quỷ con, liền người mang binh khí chém đứt cảnh tượng tuyệt không phải cái gì khuyết, đại biểu hiện thủ pháp, mười mấy cân, có chút thậm chí hai mươi cân, mấy, chục cân hậu bối đại khảm đao toàn lực chém vào hạ xuống. Trọng lực tăng tốc, độ cùng lưỡi dao độ công hoàng mỹ phối hợp bên dưới, đừng nói một cái mỏng manh, đao võ sĩ, liền ngay cả cổ đại trong chiến tranh quân đội sử dụng Irohit, nặng thuẫn cũng không dám bảo đảm chống đỡ được. Nếu như đổi làm quan nhị gia loại kia yển trăng đại khảm đao binh khí dài, ánh, sáng quán tính xung kích liền có thể khiến người ta gãy mấy cái xương, đặt ở hãng cầm trong tay càng là không thể chống đối, thuộc về hãng đem chuẩn, bị, tấm khiên thứ này tác dụng to lớn nhất vẫn là phòng tên lạc phòng tên lửa, tướng lĩnh khiêu chiến không phải là không muốn dùng. Mà là thật không cần, thiết dùng, chỉ có điều đồng dạng, binh khí dài cũng không phải cũng không khuyết điểm, thậm chí nói khuyết điểm càng to lớn hơn, bởi vì quá mức cộng kềnh, chúng nó so với đao võ sĩ khống chế độ khó cao ra, vài lần không ngừng, đối với người sử dụng hạn chế cũng lớn, trừ phi khí lực hơn người, bằng không căn bản chơi không chuyển, mà binh khí bản thân độ dài tiến thêm một bước hạn chế phần này linh hoạt, thường thường không giống nhau, không chờ người tiến công, kẻ địch đã thiết, thân, ưu thế hoàn toàn không có, cộng thêm binh khí dài đối mặt cận chiến đấu tiên thiên thế yếu. Ở cái này lấy, kiếm thuật làm chủ chiến thủ đoạn một trong vua hải tặc thế giới, Ron sẽ chọn một cái binh khí dài cách làm thực sự để Jeffy không nghĩ ra. Ồ, đã làm xong chưa? Ron sáng mắt lên, kích động đứng lên đến, ta liền tới đây. Dứt lời, một trận yếu ớt điện lưu phun trào, theo điện quang lấp lóe, Ron biến mất ở tại chỗ. Jeffy, chờ ngươi trở về ta lại trừng trị ngươi. Hải quân bản bộ, khoa học quân lính nhà lớn, Kizaru ra ngoài chấp hành nhiệm vụ còn chưa có trở lại. Khoa học quân lính tạm, thời giao cho Vegapunk quản lý cho tới cây xa để tam kỳ sấm sét kích thích máy, móc rốt cục đến nơi mấu chốt nhất, dù cho Kizaru chỉ tên, cây xa cũng không, công phu phản ứng những này việc vặt, xe nhẹ chạy đường quen đi tới khoa học quân lính nhà lớn phía dưới cảng khu, Vegapunk mang tính tiêu chí biểu trưng xỏa tung nổ tung đầu ở một đám địa, Trung Hải nhân viên nghiên cứu bên trong phi thường dễ thấy, nhìn thấy Ron đi, vào, hắn kinh ngạc một giây, lập tức tỉnh ngộ. Hướng hắn chỉ bị giá đặt ở vách tường bên do đặc chế băng vải bọc quấn chặt chẽ trường côn. Ron gật gù ra hiệu hắn không cần để ý tới chính mình, đi tới vồ một cái về phía gậy, nhưng sau một khắc, một luồng vô hình lực đẩy bài xích bàn tay của hắn, như là ấn vào cứng cỏi cao su như thế, càng đến gần gậy, cái kia cổ lực đẩy liền càng mạnh, cuối cùng thậm chí dường như sắt thép cứng rắn, để Ron bàn tay không được tiến thêm. Dùng điện, Vegapunk ở phương xa hô, ta một lần nữa biên soạn trong lôi vân hoa văn, có lôi đình bảo thạch ở. Nó bất cứ lúc nào đều duy trì lá chắn kích hoạt trạng thái, chỉ có nạp vào điện lưu mới có thể duy trì cân bằng, nạp vào điện lưu duy trì cân bằng mà không phải phá hoại lá chắn. Ron thỏa mãn nở nụ cười, sau đó trên bàn tay màu xanh lam hồ quang điện lấp lóe, lại vồ một cái, mu bàn tay truyền đến xúc giác dường như xuyên qua một tầng không thể coi màng mỏng, sau đó dễ dàng cắm vào Ron một phát, bắt được gậy phần eo bắp thịt khẽ rung, cảm thụ một phen trọng lượng, sau đó nhếch môi, cả người điện quang bắn ra xì xì âm, đầy bình màu xanh lam điện xà tứ tán múa tung, quấn ở gậy lên băng vải dây loạt, xoạt êm một tiếng, bị điện xà phân giải thành từng cái vải vụn, đập vào mắt chỗ binh khí một mảnh đất cát hát quang, chỉ ở mũi nhọn nhất tạo, hình bẹp mang theo rãnh máu y đâm y lên duy trì kim loại trắng bạc, lôi đình, bảo thạch bị khảm nạm ở y đâm y phía dưới mấy cm nơi, thầm thủy ánh xanh một, đường uốn lượn hướng phía dưới, ở vẽ cái vẽ ra Kuro thần long mây văn, chạm, vào có tê dại cảm giác,

ở tiếng sấm vang lên đồng thời còn có một luôn nhàn nhạt tiếng rồng ngâm đồng thời xuất hiện, cũng không nổi bật động, tỉnh ở những này mảnh vụn linh hồn chế tạo homie trong tai đinh tai nhức óc, dường như thần linh gào thét, phu phu phu phu, chỉ một thoáng, từng con homie cờ vu binh sĩ ngã một chỗ, chúng nó, thân thể mất đi ánh sáng lộng lẫy, màu trắng giọt nước mưa trạng linh hồn từ trong miệng phun ra ngoài, sau đó tiêu tan ở trong không khí, không bị chấn động ngất đi hải tặc kinh hãi gần chết nhìn trong nháy mắt ngã xuống 2/3 đội ngũ, quay đầu lại, nhìn ngày đó một bên chậm rãi tản ra, đáng sợ Lôi Đình, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, phát sinh chuyện gì? Lôi Vân Long văn gia thân, bây giờ Ron tuy rằng từ bề ngoài không nhìn ra cái gì không giống, nhưng hắn mỗi một chiêu mỗi một kiểu uy lực đều chiếm được mức độ lớn tăng cường, cụ thể trị số không ai đo đến đi ra, được giới hạn ở vật liệu vấn đề, đạo lực, máy kiểm tra khí hạn mức tối đa cũng mới 20.000, cùng Momusagi cha tân chiến, đấu trước Ron bằng vào nắm đấm liền có thể đem đánh nổ, thế nhưng Ron chính mình rõ ràng, hắn bây giờ cùng biển rộng cường giả đỉnh, cao sự chênh lệch đã nhỏ bé không đáng kể, này, chính là khoa học sức mạnh, Lôi Đình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, theo dâng lên phun trào, liền cho tàn, đều dừng không được đến từng tia điện xà ngoan cường ở một cái bao, trùm cả tòa vương cung to lớn dạng cái bát hố bên trong bò sát, một đoàn cháy, đen bóng người nằm nhòi hố trung tâm, khí như huyền tia, chặt chặt, vậy thì không xong rồi sao, lạch cạch, Ron dẫm giày da từng bước tới gần lại đây, lạnh lẽo lôi kích chống, đỡ ở chát ló, Oven trên lưng, nhẹ nhàng dùng sức ép xuống, để hắn không, nhìn được phun ra một cái tụ huyết, đau đớn kích thích Oven trong nháy mắt tỉnh táo, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, phẫn nộ nhìn Ron, thấp tiếng trống giận nói. Từ thường long ngươi đây là ở hướng về chúng ta biết mòm băng hải tặc khai chiến mẹ sẽ không bỏ qua cho ngươi phí lời. Ron xem thường ói ra than ngụm nước nhổ đến Oven trên mặt, nếu như đầu kia chỉ biết là sinh con lợn béo sẽ không đến tìm ta phiền phức, nhiệm vụ này cũng không tới phiên trên đầu ta. Nếu như đổi làm Kizaru, lấy tác phong của hắn nhiều nhất cùng Oven đánh một trận sau đó đem bức lui, thuận tiện tiện thể nhắn trở lại cảnh cáo chát ló linh linh, thế giới hội nghị muốn bắt đầu rồi, ít gây chuyện. Chính phủ thế giới không phải không năng lực tiêu diệt tứ hoàng, mà là bọn họ, làm kẻ thống trị, không thể chỉ cân nhắc diệt cướp mà không cân nhắc thống trị. 1518 năm Thế giới hội nghị đem chính thức thông qua đối với quân cách mạng, chèn ép dự luật, Dragon đầu kia ý đồ lật đổ chính phủ sói đói thời khắc nhầm, ngó bọn họ, ngũ lão tinh không thể không phòng, chỉ là không muốn, không phải là không thể, vì lẽ đó này người câm thiệt thòi chắc ló linh linh nhất định phải ăn đi, không phải vậy liền khai chiến thôi, người đến tiến công ta, chúng ta chiếm cứ ưu thế sân nhà, hậu cần ưu thế. Bây giờ còn có hỏa lực ưu thế cùng với cấp thấp sức chiến đấu ưu thế, ai sẽ chịu, thiệt vừa xem hiểu ngay, phải biết mặc dù không có Ron xuất hiện thay đổi tất cả, hải quân nắm giữ thực lực cũng là râu trắng đích thân tới Marineford đều sửa đổi biến không được, bao nhiêu vực sâu miệng lớn, nếu như không phải hắn lấy sức một người, thậm chí dùng mình bị giết sứ mệnh, cảm giác mạnh mẽ ngăn cản hải quân, cuộc chiến thượng đỉnh sau có thể sống râu, trắng dưới cờ hải tặc đánh giá sẽ không quá nhiều, ngươi, Oven phẫn nộ trừng mắt hắn. Tự hồ muốn dùng ánh mắt đem hắn nhìn thấu, cái này mấy năm gần đây mới thanh danh vang dội hải quân trung tướng, quả nhiên cùng đồn đại như thế điên cuồng, trắng trợn không kiêng dè, làm hải quân, hắn thậm chí ngay cả người lãnh đạo trực tiếp Thiên Long Nhân, cũng dám đánh, chớ nói chi là tứ hoàng, đừng dùng loại kia xem tội phạm ánh mắt nhìn ta, ngươi nói các ngươi không, kiếm chuyện, ta như thế nào sẽ xuất hiện ở này, Ron cười nhạt, tay cầm lôi kích đột nhiên cắm xuống, phu phu, ô hoa, Oven kêu thảm một tiếng. Trong miệng lớn nôn ra máu, phía sau lưng hắn bị lôi kích từ bên trong xuyên xuyên, sau đó Ron một tay, nhấc theo lôi kích, đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên, máu tươi theo lôi long phương trời kích vẻ cái chảy xuống, sau đó bị điện lưu, bốc hơi lên, Oven hiện tại có thể nói là vô cùng thê thảm, cật lực dùng phải, tay nắm lấy vẻ cái, phòng ngừa chính mình tuột xuống, đối nội bẩn tạo thành, càng to lớn hơn thương tích, nhìn hắn thảm trạng, Ron cảm thấy gần đủ rồi. Cười nói, có điện thoại trùng sao ta cho ngươi đập trương chiếu, hỗn đản ngươi muốn làm gì, Oven cảnh giác nhìn hắn. Trong lòng bỗng nhiên có loại linh cảm không lành, đối với này, Ron nhếch lên khóe miệng, lạnh nhạt nói, đương nhiên là câu cá điện thoại trùng phỏng chừng không sống sót, ngươi, dáng vẻ hiện tại nên cũng không khí lực trở lại báo tin chứ, may là thế giới này còn có tên là sinh mệnh giấy thần kỳ trò chơi ngươi nói, nếu như những người khác phát hiện ngươi bị thương nặng, bọn họ sẽ làm thế, nào, sẽ làm thế nào, đương nhiên là tới cứu người, thuận tiện mang tới phẫn nộ quân đoàn báo thù, cho chính mình. Oven trong nháy mắt nghĩ đến hậu quả, gia tộc nhất định sẽ phái ra đại quân tới cứu người, nhưng bọn họ không biết, kẻ địch là mẹ đều hạ lệnh cần né tránh Thương Long, nếu như không đầu ngốc, nghếch va đi vào, một trường giết chóc không thể tránh được, xâm lấn gia nhập liên minh quốc gia chính là không cho chính phủ thế giới mặt, mũi, không cho chính phủ mặt mũi chính là không cho hải quân mặt mũi, không, cho hải quân mặt mũi chính là không nể mặt ta, muốn trả nợ, Ron khắp khuôn mặt là hung lệ sát khí, nhếch môi, như ác ma giống như phục, lên ngôn ngữ. Một cái mạng không đủ, người cái này xuất sinh, Oven sơn một nghiến răng, dùng đỏ chót hai mắt trừng mắt Ron, cắn răng hướng, về vẻ cái ra sức vồ một cái, phát động trái cây năng lực, hô, nhiệt độ nóng rực để phổ thông không khí đều đã biến thành giết người lợi khí, hút vào một cái đủ để nướng chính thân thể nội tạng biết Ron phải làm gì Oven, phát động nóng nóng trái cây năng lực, muốn đem vẻ cái hòa tan, nhưng mà mặc kệ hắn dùng sức thế nào, bàn tay của hắn khoảng cách về cái trước, sau có một đoạn nhỏ bé khoảng cách, đem hai người tách ra. Cái gì? Oven lúc này mới phát hiện, nguyên lai bao quát dòng máu của chính mình kỳ, thực đều không phải kề sát ở vẻ cái thượng lưu chảy, mà là cùng vẻ cái duy trì, nửa công không được chia khoảng cách, không tên nổi bồng bềnh giữa không, trung, dọc theo vẻ cái ở trong không khí lăn xuống, xì xì, ròn cánh tay gia tăng điện lưu phát ra, để long văn lá chắn càng thêm kiên cố, nụ cười nhạt nhòa, bị một cái hải tặc quát mắng cũng thật là trải nghiệm mới mẻ, người cảm thấy, lấy ngươi bình sinh gây nên, có tư cách đối với ta cua tay múa chân. Tuy nói Vegapool đối với vẻ cái chất liệu rất tin tưởng, nhưng bảo hiểm để, Ron vẫn là không muốn để cho Oven Zero khoảng cách tiếp xúc lôi kích ngẫm lại, Zoro cái kia đem ở tư pháp đảo vì gỉ sét hữu hóa báo hỏng danh đào Yubashi, Ron giác phải cẩn thận một chút tuyệt đối không sai, Ron nhất quán chuẩn tắc chính là ăn miếng trả miếng, đối, phó kẻ ác liền muốn dùng càng ác liệt thủ đoạn, dằn vặt đến bọn họ sợ hãi, mà Oven loại này nghiệp chứng nặng nề, giết người như ngoé, làm hại một phương, bị quan phủ truy nã khát máu cùng đồ, cần làm sao đối xử không thể, nghi ngờ, đáng ghét, nhiệt phong quyền, thấy phá hoại binh khí không được, Oven lúc này nắm chặt vẻ cái, về phía sau, đột nhiên một rút, mạnh mẽ đem chính mình từ lôi mũi kích mang rút ra, đồng thời người khác ở giữa không trung, tay trái xúc lực trước vung, lấy, quyền anh tiêu chuẩn câu quyền động tác, đánh ra một đoàn dòng khí nóng rực, đó là thông qua nóng nóng trái cây năng lực đun nóng quả đấm của chính mình, cùng không khí chung quanh, khiến cho hóa thành một trận nhiệt phong, thông, qua nửa quyền anh động tác về phía trước đẩy ra công kích đối thủ, lực phá, hoại cũng không mạnh, nhưng đối với người sống tới nói phi thường trí mạng, mặc dù chịu đến như vậy thương thế nghiêm trọng như cũ dựa vào nơi hiểm yếu, chống lại, không thể không nói trên biển rộng cường giả đều có chỗ hơn người, chỉ riêng này phần ngoan cường cùng nghị lực, liền không phải người bình, thường có thể so với, Oven cú đấm này không vì là giết địch, Ron là hệ Logia tiếng sấm trái cây năng, lực giả, có nguyên tố hóa hộ thể, đơn thuần nhiệt phong cũng căn bản không, giết được hắn hắn chỉ là muốn kéo dài khoảng cách, tạm thời tranh thủ một tia, thở dốc thời gian, nhưng mà kế hoạch của hắn nhất định phải thất bại, lẳng lặng nhìn hắn dũng cảm đem mình nhổ ra, nửa đoạn ruột đều biểu lộ ở bên, ngoài, sau đó toàn lực vung đầu nắm đấm, mượn nhiệt phong lực xung kích cùng, tác dụng ngược lại lực một thêm một giảm, ý đồ kéo dài khoảng cách, Ron ứng đối rất đơn giản, đối mặt kéo tới cực nóng khí lưu, lần thứ hai từ, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, xuyên, vèo vèo vèo. Năm đạo trắng toát hình thoi bạch quang trong chớp mắt từ Ron phía sau bầu trời xa xăm bay vụt mà tới, y theo sấm sét nhất quán mau lẹ đặc tính, ngoại trừ sớm lẩn tránh, căn bản là không có cách né tránh. Oven đánh ra đến cực nóng gió quyền va vào thể lưu trạng bạch quang, nhất thời bị lôi kéo không còn một móng, sau đó bạch quang thế đi không giảm, thẳng tắp xuyên qua Oven tứ chi, đem hắn mạnh mẽ từ giữa không trung đánh rơi, đóng ở trên mặt đất, xì xì phốc, tầng tầng té xuống đất. Oven hiện hình chữ đại hình người nằm dang tay chân ngã xuống, cánh tay cùng hai chân xương đùi bị lưu tinh thương, không chút lưu tình xuyên qua, đem hắn gắt gao đóng ở tại chỗ, xì, cuối cùng một cái lưu tinh thương kề sát bộ mặt hắn đi vào nửa đoạn trên mặt đất, cuồng bạo điện lưu vừa mỹ lệ vừa nguy hiểm, ở trên mặt hắn nóng ra một cái cháy đen vết tích, Oven kêu thảm thiết đều không hét lên được, chỉ là hai mắt mê ly há mồm thổ, huyết, rơi vào gần chết biên giới, thành thật ở lại, trong thời gian ngắn ngươi sẽ không chết, yên tâm, ngươi liền tự sát tuyển hạng đều không có, khốn nạn, gian nan phun ra một câu nói, Oven đầu phiến diện triệt để hôn mê đi, nhìn trước mắt ở bích, mầm băng hải tặc cũng được cho 10 vị trí đầu khô vàng, đại thần trực tiếp mất đi sức chiến đấu nằm sấp ở trước mặt mình, Ron rõ ràng, một cái đạo lý, chẳng trách Kizaru cái kia hèn mọn ông lão chỉnh ten ten không sợ, đất, không có cùng chúng ta đánh đồng với nhau tốc độ, hay hoặc là dùng, Kenbun sao cùng kinh nghiệm chiến đấu sớm lẫn tránh chống lại hoặc là, như Kaido như thế khó có thể phá vỡ, dù cho là biển rộng cường giả đỉnh cao, đều không chịu được như thế một đòn, mà này ba cái điều kiện. Biển rộng lại có mấy người có thể làm được, làm tiếng sấm trái cây cùng lấp lánh trái cây năng lực giả, bọn họ chỉ cần đem trái cây nguyên tố tốc độ cùng lực phá hoại phát huy được, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, chỉ có người mạnh nhất không có mạnh nhất trái cây, có lẽ vậy, nhưng khởi điểm tuyệt đối không giống, đồng dạng là một hồi marathon, Ron đứng ở điểm cuối dây trước chạy ra, phổ thông trái cây năng lực giả ở mười mấy cây số ở ngoài chờ đợi, này bản thân liền là không công bằng đấu cờ, may là đạo lý này Ron hiểu được không tính là muộn, dù sao lấy trước hắn dù cho biết đạo lý này, sức chiến đấu như cũ có hạn, dù sao từ thu được tiếng sấm trái cây bắt đầu, chính là phản ứng của hắn tốc, độ theo không kịp sấm sét tốc độ mãi đến tận khai phát ra siêu điện tật hành, mới từng điểm từ hàng ngày bên trong tích góp kinh nghiệm, đem tốc, độ hòa vào bản năng, vì lẽ đó cũng không tính hiểu được quá muộn, tiếp đó, hy vọng sẽ không dẫn ra chát ló linh linh đi, nhớ tới cái kia bị gọi là sắt thép khí cầu, nữ nhân, Ron liền trở nên đau đầu, làm trời sinh kẻ phá hoại, tứ hoàng biết, mom, bài trừ rơi sức phòng ngự tuyển, hạn. Có thể so với ngốc đại cái Kaido vướng tay chân nhiều, từ vì lẽ đó ta sẽ cái gì sẽ đến trêu chọc bác gái băng hải tặc, đàng hoàng theo kế hoạch làm việc không tốt sao, ta có phải là ăn no rửng mỡ, lôi long phương trời kích nghiêng cắm vào mặt đất, Ron vĩnh hai chân ngồi ở phía, trên, thiêu đốt xì gà, ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa, bắt đầu suy nghĩ nhân, sinh, cuối cùng hắn ra kết luận, đều là Sengoku nồi, A Khâu, hải quân bản bộ, Sengoku tần tần hắt hơi một cái,

e sợ liền tiêu thi đều không biết còn lại. Nổ tung ánh chớp trong nháy mắt đánh tan bánh donut tạo thành phòng ngự tầng, cực hạn lực phá hoại dù cho là những này thức tỉnh trạng thái đẳng cấp càng cao hơn bánh mật cũng không cách nào chống lại. Điện cao thế lưu nương theo khủng bố hủy diệt khí tức đánh vào người, Kataki lần thứ hai kêu thảm một tiếng, phun ra một bãi lớn nhận biết không ra thành, phần chất lỏng màu đen hướng ra phía ngoài bắn ra. Gunni lúc này ròn giờ lên lôi long phương trời kích, một thanh khổng lồ lôi đình trường mâu lên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ, sau đó mặt không hề cảm xúc mang theo lạnh lẽo sát cơ hướng phía dưới vung lên. Xì, chói mắt lôi đình hoa phá hư không, thời gian dường như đình trệ bình thường. Ở Kataki kinh hãi gần chết nhìn kỹ, cái kia đem lôi đình trường mâu trong nháy mắt xuyên qua hắn cái bụng, sau đó thoáng qua biến mất ở sâu không thấy đáy biển rộng nơi sâu xa. Ạch a, chờ ánh chớp ở võng mạc lên lưu lại màu xanh lục tàn ảnh. Kataki nháy mắt mấy cái mới cảm nhận được cái kia cổ sâu tận xương tủy thống khổ. Lưu tinh thương quán thể lực mà ra không chỉ có là vật lý thương tổn, cái kia dân trào điện lưu theo vết thương xâm nhập thân thể mới là nhất uy hiếp trí mạng. Oanh, lúc này mặt biển cuốn lên cơn sóng thần tầng tầng đánh vào Kataki trên lưng, ở lưu tinh thương nổ tung sản sinh khủng bố lực xung kích thúc đẩy dưới, liên tiếp ôn nhu nước biển vào thời khắc này hóa thành sắt thép cứng rắn như thiết bản như thế đập ở trên người hắn, trong nháy mắt để hắn gân cốt đứt từng khúc phốc. Kataki giờ khắc này hai mắt nhãn cầu lên lật, hé miệng vô ý thức nôn ra máu tươi, cả người rơi vào sắp hôn mê. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có một ý nghĩ, quá nhanh, nếu như cho hắn một điểm thời gian chuẩn bị, dù cho như cũ không ngăn được công kích, cũng không đến nỗi thương nặng như vậy. Lôi đình tốc độ cùng lực phá hoại căn bản không phải tầm thường năng lực giả có thể chống lại, mà Ron đã đem phát huy đến cực hạn. Đặc thù hệ Paramecia quả nhiên không bình thường, dĩ nhiên có thể đem điện thoại trùng giấu trong bụng, nếu như đổi một cái đối thủ e sợ thật bị ngươi đem tin tức truyền quay lại đi tới. Mềm dẻo trái cây không hổ là đặc thù hệ Paramecia, thân thể dĩ nhiên có thể cùng hệ Logia như thế tùy ý nhào nặng phân tán, bên trong thân thể hình thành không khang liền chứa đựng dài hơn 2 mét độ tam xoa kích, Momonga cũng không thành vấn đề, chứa đựng một con điện thoại trùng xoa xoa có thừa. Nhìn Kataki rơi xuống dưới bóng người, Ron nhếch miệng lên một nụ cười, đáng tiếc ngươi gặp phải ta, điện thoại trùng cũng là thông qua sóng điện lan truyền tín hiệu, đặt ở bình thường, tồn tại tinh cầu từ trường quấy rầy, Ron khẳng định phát hiện không được không khí chung quanh bên trong cái nào sóng điện là điện thoại trùng lan truyền ra ngoài tín hiệu, nhưng ở loại này khoảng cách gần bên dưới, điện thoại trùng cái kia đột ngột sóng điện tín hiệu ở Ron trong mắt liền hết sức rõ ràng. Giờ khắc này nếu như còn có cái thứ ba người sống ở đây, khẳng định không thể tin tưởng chắc ló gia tộc điểm tâm ngọc 44 lệnh đứng đầu phấn đại thần chắc ló Kataki lại bị Ron một bộ liên kích đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng Ron cảm thấy này rất bình thường, tiếng sấm trái cây lực phá hoại cùng tốc độ ưu thế quả thực không muốn quá biến thái, thêm nữa thực lực của hắn vượt xa quá khứ, có thể rất hoàn mỹ phát huy ra trái cây đặc tính. Hắn bây giờ gần giống như bất lương webgam bên trong thủ quan bốt qua ảnh, cứng thuộc tính minh văn yêu cầu 10.000 điểm phòng ngự, dù cho ngươi có 9.999 điểm cũng không qua được. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần không vừa lòng cái kia 3 điểm 3 giờ biến thái yêu cầu, trong mắt người bình thường mạnh yếu so sánh ở Ron trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây chính là bây giờ Ron chân chính đứng ở biển rộng đỉnh cao thương long. Phù phù, Kataki đắp ở trong nước biển đập ra cao mấy mét màu trắng phóng xạ trạng bọc nước, từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại quá khứ không đủ 3 phút, điểm tâm ngọt 44 lệnh Kataki tuyên cáo bại trận. Bánh gato đảo trước trong phòng, đùng, sao có thể có chuyện đó. Chắc ló Perospepo phẫn nộ đánh một quyền ở trên bàn, xem trong tay thuộc về Kataki sinh mệnh giấy, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thậm chí ngay cả Kataki đều thất bại sao? Perospepo thực sự nhận được thông báo sau lập tức tới rồi gian phòng, nhưng mà ở hắn chạy đi ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong, Kataki sinh mệnh giấy đột nhiên bắt đầu thiêu đốt, tượng trưng tử vong màu đỏ tươi hỏa tinh không ngừng ăn mòn màu vàng sẫm trang giấy, mắt thấy cũng chỉ có một khối nhỏ. Hơn nữa đại ca, chuyện này không thể lại gạt mẹ. Ở bên cạnh hắn, format đại thần Mon O trầm trọng mở miệng nói, hắn trên người mặc ấn có xương cốt tạo hình trắng đen đường nét giao nhau, trang phục vu bà như thế cao vóc bả rượu mũi thẳng đứng ở màu xám trắng một mảnh khuôn mặt, kiểu tóc như là chồng chất nổ khoai lang. Oven huynh trưởng chết rồi, Kataki nhị ca cũng bị đánh bại, kẻ địch đã không phải chúng ta có thể ứng phó, nhất định phải mẹ ra tay mới được. Làm chắc ló gia tộc ít có mấy cái rất có tác chiến đầu óc IQ cao phần tử, Mon O vừa bắt đầu đồng ý Kataki kế hoạch này, không chỉ có là hắn tổng hợp cân nhắc sau vừa có thể bảo vệ Oven có thể không kích thích Big Mom phương thức tốt nhất, đồng thời Kataki nhất quán hoàn mỹ tư thái cũng mang cho hắn phần lớn tự tin. Nhưng ở mấy phút đồng hồ trước, phần này tự tin bị một tấm thiêu đốt sinh mệnh thẻ đánh tan không còn một móng. Bọn họ chắc ló gia tộc cao nhất kiệt tác tương tự không phải kẻ địch đối thủ, muốn đem chuyện này nói cho mẹ. Perospepo nghe vậy cái trán treo đầy mồ hôi lạnh, nhớ tới phẫn nộ trạng thái Big Mom, cái kia bao phủ ở trong mây đen thân thể khủng bố cười lạnh. Perospepo gian nan nuốt một ngụm nước bọt, sẽ chết người chứ, nhưng không nói cho mẹ sẽ chết càng nhiều người. Mò ngò nói chi sáng quắc nói rằng, để đối phương cố ý dùng Oven đại ca hấp dẫn chúng ta mắc câu, Kataki đại ca chiến bại càng là chứng minh đối phương nắm giữ bên ta ngoài trừ mẹ bên ngoài không cách nào so với sức chiến đấu, hắn, hay hoặc là bọn họ, không hề che giấu chút nào chính mình hành động, muốn đem chúng ta từng cái đánh tan nếu như không nói cho mẹ, đối phương bước, kế tiếp rất có thể sẽ trực tiếp đánh tới Totoland, đến thời điểm liền coi như chúng ta tập trung binh lực đánh bại đối thủ, mẹ, cũng sẽ nổi trận lôi đình, ung ụt, Perospepo nghĩ tới cái kia hình ảnh, cảm giác yết hầu có chút ngứa, hơn nữa, Mono thở dài. Vì hơn nữa bọn họ trước cố ý không giết Oven đại ca mục đích, rất rõ ràng là vì hấp dẫn chúng ta trước đi cứu người, hiện tại Kataki đại, ca chiến bại ở trong tay bọn họ, ngươi cảm thấy đối phương còn có thể đần độn, tiếp tục chờ chờ sao, Kataki tên ở tân thế giới, đặc biệt là Big Mom băng hải tặc thống trị, Tolen như sấm bên tai, làm vì gia tộc cao nhất kiệt tác hắn hầu như đại biểu Big Mom băng hải tặc trừ, Big Mom ở ngoài cao nhất sức chiến đấu, chỉ cần đối phương không phải cái gì cũng không hiểu người mới, bằng, không đều rất rõ ràng. Đón lấy bọn họ sẽ không lại phái người tới cứu người, đi tới cũng là chịu chết uổng, vì lẽ đó Kataki tuyệt đối không có Oven an toàn, đầy đủ kéo 4 ngày mới, thân tử đạo tiêu, không có bất kỳ mồi nhử giá trị hắn nhiều nhất tính nửa người chất, nếu như không dành thời gian, bọn họ lần này rất có thể sẽ liên tục tổn thất hai cái, huynh đệ, đến lúc đó, Big Mom nổi giận lôi đình, sẽ bao phủ toàn bộ tân thế giới, ta, nghĩ đến hậu quả kia, Perospepo khó có thể nói ra lời, cuối cùng hắn trịnh trọng gật gù, đối với Mono nói rằng, ta biết rồi, ta, hiện tại liền đi tìm mẹ. Mau nhanh, Mono ngữ khí nghiêm nghị, siết chặt nắm đấm. Chương 340, Tứ Hoàng điều động 24, bánh gato đảo lại xưng bánh ngọt đảo, do từng cái bánh gato, lớn cùng bơ tạo thành, ở bánh gato đảo trung tâm, một tòa thật to ô mai bánh gato trạng pháo đài đứng, lặng với này nó có nhìn xuống toàn bộ bánh gato đảo độ cao, đứng ở đỉnh chóp, hướng phía dưới nhìn lại, tiếp giáp pháo đài thành trấn phòng ốc dường như hộp, thuốc lá như thế nhỏ bé, ở to lớn pháo đài đỉnh, có một gian đặc chế rộng rãi phòng ốc, đây là Tứ Hoàng một trong Big Mom. Chát ló linh linh phòng ngủ, vách tường, cùng trần nhà dùng hồng nhạt cùng màu trắng chấm tròn trang sức, bàn ghế chén, trà ấm trà mang theo nhân cách hóa ngũ quan, ở trong phòng nhảy nhảy nhót nhót, giờ khắc này, chát ló linh linh ngồi ở khoảng cách giường chiếu không xa, trên bàn ăn, khẽ hát, thích ý hưởng thụ chính mình buổi chiều trà thời gian, nàng thân hình cao lớn, hình thể mập mạp, lau dày đặc song môi cùng màu tím, nhạt ánh mắt, một thân hồng nhạt hệ thắt lưng áo đầm bị thịt mỡ chống đỡ tràn, đầy trướng trướng, mẹ, người có ở bên trong không, lúc này, ngoài cửa truyền đến Perospepo âm thanh. Tiếng nói của hắn có vẻ hơi nôn nóng, để ăn bơ bánh gato chát ló linh linh thiếu kiên nhẫn nhăn lại lông, mày, Perospepo, mẹ nên nói với các ngươi, không nên quấy rầy ta buổi chiều trà thời gian, nghe được chát ló linh linh hơi chút không kiên nhẫn ngữ khí, cửa Perospepo nội, tâm mát lạnh, nhưng vẫn là cứng đẩy da đầu nói rằng, xin lỗi mẹ ta thực sự là có chuyện rất trọng yếu phải báo cho ngài, ồ, chát ló linh linh con ngươi hơi chết đi hướng về cửa, trên tay nắm bắt bánh, gato hướng về trong miệng đưa động tác hơi ngưng lại. Mở cho hắn cửa, được rồi mẹ, trên cửa gỗ người kia mặt giống như ngũ quan nghe vậy nhếch miệng ít xô nở, nụ cười, chỉnh phiến cửa lớn không gió mà bay, chậm rãi hướng về hai bên lôi, kéo, sáng sủa gian phòng, ấm áp bố cục, như đồng thoại như thế hát vang múa lên, chén trà, này bản hẳn là khiến người ta cảm giác thư thích một gian phòng, nhưng ở Perospepo trong mắt không khác nào đầm rồng hang hổ, hắn căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía chỗ ngồi cái kia thân ảnh, cao lớn, ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi, mẹ, đi vào gian phòng. Perospepo cung kính hành lễ, chát ló linh linh nuốt hạ tối hậu một khối bánh gato, vẻ mặt khuếch đại đầy mặt, hạnh phúc dư vị vị ngọt lập tức, nàng thần sắc cứng lại, lẳng lặng nhìn kỹ, Perospepo, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì, phải là như vậy, Perospepo không dám có một chút ẩn giấu, từ Poly đảo bởi vì chiến loạn không, cách nào đưa tới năm nay cung phụng, đến Oven mang binh đi cho bọn họ một bài, học, lại đến lúc sau mất liên lạc. Kataki ra tay một cái lại một chuyện tin, tế báo cho Big Mom, trong quá trình này hắn cả người đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, dính đường dịch, xuất hiện dính ở trên người, để hắn cảm giác phi thường khó chịu, hắn thỉnh thoảng cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu đánh giá Big Mom vẻ, mặt, lo lắng đề phòng nhưng mà tưởng tượng tức giận cũng chưa từng xuất hiện, chát ló linh linh vẻ mặt trước sau như một, dường như đang nghe một cái, không quan hệ chút nào sự tình chính là như vậy, mẹ, Perospepo lấy ra khăn mặt xoa xoa cái trán nhỏ xuống mồ hôi. Gậy chẳng biết, lúc nào bị hắn hai tay nắm lấy nâng ở ngực, tự hồ động tác này có thể mang, cho hắn cảm giác an toàn như thế, nghe xong giảng giải, sau một hồi, chát ló linh linh bình tĩnh mở miệng hỏi, Kataki còn sống sót, thật sao, là, Perospepo đầu đè thấp, từ trong tay áo lấy ra một tấm chỉ còn dư lại nửa đoạn, sinh mệnh giấy, chát ló linh linh con ngươi co rụt lại, theo sau kế tục hỏi, râu trắng những người kia hiện tại đang làm gì, tóc đỏ một tháng trước ở mét bữa đảo hiện thân, râu trắng Moby Dick ở lãnh, địa bên trong du đảng. Còn Kaidu, Perospepo có loại linh cảm không lành, liên tục trả lời, từ khi lần trước, cùng hải quân khai chiến thảm bại, chúng ta liền không có tìm được qua hành, tung của hắn, râu trắng không giống như là sẽ làm ra chuyện như vậy người, mà mét bữa đảo, cùng Poly đảo ở tân thế giới hiện gốc đối phân bố, một tháng chạy tới thời, gian quá gấp, vì lẽ đó kẻ địch là bách thú, Kaidu, Perospepo kinh sợ nghĩ đến, cái kia Kataki chiến bại liền có thể thông cảm được, báo trước tương lai cũng không phải vô địch năng lực, Tứ hoàng thực lực hà sự, khủng bố lấy hữu tâm tính vô tâm, liền ngay cả Big Mom cũng không dám nói có, thể chiếm được tốt, như vậy à, chắc ló liên liên nghe vậy hơi trầm ngâm, một lát sau ở Perspepo ánh mắt kinh, ngạc bên trong, lớn tiếng nở nụ cười, y thích thích thích thích ta đại khái, đoán được là ai chuyện này các ngươi làm được rất tốt, Perspepo, không hổ là, mẹ âu yếm các con, mẹ mẹ, này, Perspepo thậm chí làm tốt sẽ bị Big Mom linh hồn chú văn đoạt đi sinh mệnh, chuẩn bị, nhưng câu nói này để hắn mừng rỡ. Đồng thời đầy đầu vụ thủy, tại sao mẹ sẽ khích lệ bọn họ, lẽ nào ẩn giấu không báo vẫn không tính là trọng tội sao, triệu tập phẫn nộ quân đoàn, các ngươi cầm ta tiệc trà thư mời đi đầu xuất, phát, không giống nhau, không chờ Perospepo đặt câu hỏi, chắc ló linh linh trực tiếp, ra lệnh đồng thời đưa tay một đào, một trương trưởng nhân loại ngũ quan biết, ca hát thư mời bị nàng đặt ở Perospepo trước mặt, đi đầu xuất phát, cái kia há không phải nói, Perospepo một mặt khiếp sợ, sau đó tỉnh ngộ lại, mau tới trước tiếp nhận thư, mời cáo từ rời đi, nhìn hắn đi ra cửa ở ngoài. Chắc ló linh linh trên mặt cười hì hì vẻ mặt trong, nháy mắt biến mất, thay vào đó, là một luồng vô biên hung lệ cùng sát ý, thương long, ron hiếm thấy ngươi cũng có lạc đàn thời điểm, nếu như ngươi tiếp thu ta mời, ta có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng nếu như ngươi không chấp nhận hư, vào giờ phút này, Poly trên đảo, ron còn không biết hắn nhất đầu nhất tình, huống đã phát sinh, giữa lúc hắn đem Kataki, từ mặt biển vớt lên thời điểm, một bóng người từ, phương xa hăng hái tới gần, oành, người tới lăng không đạp hành. Mỗi một bước đều ở trong không khí đạp ra một vòng bụi trần khói bạo, dùng nhìn như khôi hài nhún nhảy một cái phương thức, trong nháy mắt liền tới đến Ron trước người, Ron liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, nâng lên Kataki xoay người hướng Poly đảo bay đi. Đối với này, người tới vẻ mặt ngẩn ra, sau đó cười khổ một tiếng, đàng hoàng lựa chọn đuổi tới, đùng cộc rơi vào Poly đảo vụn vặt trên bờ biển. Người đến sau lúc này quỳ một chân trên đất, đem đầu gối đặt ở ướt nhẹp trên bờ cát, Ron đại nhân, Thất Vũ Hải, Fujito, Isho nở nụ cười đã theo kế hoạch đem quả bóng tối xuất thế tin tức tiết lộ ra ngoài. Ta biết rồi, Fujito từ lúc hắn xuất phát trước liền xuất phát, đến hiện đang hoàn thành, bước đầu kế hoạch không có chút nào kỳ quái, Ron gật gù, tiện tay ném đi, phu phu, Kataki đầu mẹ ở trên tảng đá, hôn mê vô lực trên rỉ một tiếng, chỉ lát nữa là, phải tỉnh lại, Ron khóe miệng co giật, nhấc theo lôi kích ở hắn sau gáy va chạm, Duan, Kataki liền tiếp tục nằm úp sắp không động đậy, làm xong những này, tựa hồ đang kỳ quái đối phương không hề rời đi. Ron xoay, người nhíu nhíu mày, còn có chuyện gì sao Luki, người tới rõ ràng là nâng 2 năm trước gia nhập chính phủ không chính phủ 9800 năm qua, mạnh mẽ nhất mới, rốt Luki, giờ khắc này hắn ăn mặc một thân tây phục trắng, sau lưng khoác chính phủ tổ chức, tài năng mặc chính phủ thập tự cờ, trên mặt mang cùng yêu quái vô diện người, tương tự mặt nạ, nghe vậy, sau mặt nạ rốt Luki trên mặt treo đầy cười khổ, thầm nghĩ có, chuyện gì ngài chẳng lẽ không rõ ràng sao, có điều hắn không dám chống đối mệnh lệnh. Lee Ruiz để hắn toàn quyền phụ, Zoro ân xử lý trận này vở kịch lớn, lại không dám có chút bất mãn, chỉ có thể thành thật trả lời vấn đề, vị đại nhân kia nói mục tiêu còn chưa lên câu, ngài bên này làm sao nháo cũng, có thể thế nhưng, ạch thế nhưng cũng không nên chọc quá nhiều nhiễu loạn, chớ, ép đến Big Mom băng hải tặc cá chết lưới rách, bằng không hắn bên kia xử lý, không tốt, nói xong, Rob Lucky chính mình cũng cảm thấy câu nói này rất mâu thuẫn, chỉ, lo Ron cho rằng đây là hắn dùng từ không đúng. Màu màu nói bổ sung, đây là vị đại nhân kia nguyên văn, phi lại muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ, trên thế giới tại, sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người, Ron khóe miệng co quặp, thiếu kiên nhẫn nhổ nước bọt nói, Rob Lucky đem đầu nằm sắp thấp, ta cái gì đều không nghe thấy, ta cái gì đều không nghe thấy, có điều cuối cùng Ron thở dài, phất tay nói, được rồi, ta biết nặng nhẹ, nguyên tắc kế hoạch vốn là không có này vừa ra, đến trêu chọc Big Mom là, nguyên soái đột nhiên ra lệnh, lại không thể trách ta không phải, để hắn an tâm chờ xem cuộc vui, phía ta bên này sẽ đem sự tình xử lý tốt, các, ngươi dành thời gian đừng chờ ta qua đi còn cái gì đều không an bài xong, hiểu, chưa, rõ ràng, Rob Lucky như trút được gánh nặng, sau khi gật đầu, dùng mịt mờ khó hiểu ánh, mắt nhìn Ron một chút, liền nhấc lên Gepo, hướng khi đến phương hướng đạp, không mà đi, lấy sức một người độc đấu Big Mom băng hải tặc, như vậy chuyện khó mà tin nổi, thậm chí ngay cả sự chú ý của ngươi lực đều hấp dẫn không được sao, Rob Lucky âm thầm cảm thấy hoảng sợ, Ron chỉ quan tâm kế hoạch hành vi không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn, hắn đối với Big Mom băng hải tặc, có niềm tin tuyệt đối, Ron lẳng lặng nhìn theo hắn đi xa, xem thường xẹp xẹp miệng, cá chết lưới rách Big Mom cũng không có loại kia khí phách, chương 341, Sen Gook, xinh đẹp à 34, không phải Ron xem thường Big Mom, mà là đối phương thật sự không thuộc về, kiêu hùng. Cũng không có râu trắng loại kia vì bảo vệ người nhà có can đảm, liều mạng khí phách, càng không phải Kaidu loại kia ở chỉ muốn đánh chết chư vị hay hoặc là bị chư vị đánh chết, mãn hàng, bao quát nàng muốn trở thành vua hải tặc, cũng chỉ là muốn lợi dụng vua hải, tặc quyền thế cùng địa vị, càng tốt hơn chế tạo Toto Land, cái này toàn thế, giới có chủng tộc cộng đồng sinh hoạt, có thể làm cho nữ tu sĩ hài lòng quốc gia, trong mắt người khác chắc ló Linh Linh là độc nhất vô nhị trời sinh kẻ phá, hoài, là thực lực mạnh mẽ tân thế giới tứ hoàng, nhưng ở Ron trong mắt, nàng cùng Doflamingo thuộc về cùng một loại người, có giả tâm, nhưng tự thân bạc nhược, một cái ỷ vào thiên long nhân thân phận ở âm quỷ địa ngục quấy làm phong vân, một cái ỷ vào hàng đầu thực lực ở tân thế giới hoành hành bá đạo, cũng là như vậy khác nhau mà thôi, hoặc không thể nói không lý tưởng, chỉ là không như vậy thuần túy. Nếu như lần này xâm lấn Poly đảo chính là hiện hữu tứ hoàng bên trong cái khác, ba cái, Ron khẳng định không dám như thế quá đáng, cả gan làm loạn lập ra câu, cả kế hoạch, bởi vì những tên kia đúng là một lời không hợp liền có thể cùng ngươi cá chết, lưới rách e trời, địa, cùng, thọ ghi tuyển thủ, chỉ có biết, mom không ở tại liệt, con trai của nàng con gái lão công cái gì, chính mình cũng chết chơi, toàn bộ Tolen đều đi Sparta giáo dục con đường, căn bản không có cái gì đồng bạn khái niệm. Cũng là để Ron có đem sự tình làm, lớn sức lực, xem gút điểm mấu chốt mệnh lệnh là ngày thứ hai đến, bởi thời gian cấp bách, Ron không có mang theo có thể ở tân thế giới hỗn loạn từ trường trong hoàng, cảnh duy trì khoảng cách xa thông tin điện thoại trùng, muốn báo cho Ron, chỉ, có thể do mật thám tự mình đi tới đưa đạt chỉ lệnh, mệnh lệnh không ngoài dự đoán là để hắn thấy đỡ thì thôi, chỉ có điều nhìn chát ló Oven chết không nhắm mắt đầu cùng bị treo ở trên, thập tự giá chát ló, Kataki, hải quân mật thám luôn cảm giác câu nói này, làm đến quá trễ điểm. Mưa gió nổi lên tân thế giới mây đen cuồn cuộn, làm phẫn nộ quân đoàn từ bánh, Gato đảo xuất phát đi đến Poly đảo thời điểm, dù cho là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng cảm giác được không đúng, ngăn ngắn nửa tháng thời gian, biết, mầm băng hải tặc thậm chí ngay cả tục ba, lần phái binh đi tới Poly đảo, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, hơn nữa lần này điều động nhưng là phẫn nộ quân đoàn, tập hợp biết, mầm băng hải tặc một nửa cao cấp sức chiến đấu, dưới cờ vô số hải, tặc, vô số homie quân lính, dường như không thể ngăn cản làn sóng như thế, một, đường như bẻ cành khô, ở trên biển dựng thẳng lên uy danh hiển hách báo thù, quân lính, trong lúc nhất thời, toàn bộ tân thế giới đều thần hồn nát thần tính, trong gà, hóa quốc, hết thảy mọi người đưa mắt hiếu kỳ tìm đến phía tứ hoàng Big Mom vị trí Toto, Len, không hiểu phát sinh cái gì, hải quân bản bộ, Marinfo, xem gút nổi giận đùng đùng xem xong giấy viết thư, đùng một hồi đem văn kiện, vỗ bàn lên, hồ đồ, ta là gọi hắn đi ngăn cản chiến tranh. Không phải gọi hắn bốc lên chiến tranh, biết mom băng hải tặc đại quân mở đẩy tin tức không gạt được hải quân cơ sở, ngầm, Sengoku nhận được tin tức sau ngay lập tức không thể tin được, sau đó, nghiêm túc cẩn thận xem xong, liền cũng lại không chịu được tính tình, bình tĩnh đi Sengoku, Tosu trung tướng đồng dạng rất nhức đầu, nhưng nàng không có Sengoku như vậy, dễ dàng nổi giận, mở miệng động viên một câu, sau đó nói rằng, ngươi cảm thấy, Ron tại sao phải làm như vậy, còn có thể vì sao sao tiểu quỷ kia không sợ trời không sợ đất. Chát ló nhà, người một câu nói không nói cẩn thận hắn liền dám động thủ giết người, Sengoku nổi giận đùng đùng không chút nghĩ ngợi nói rằng, ai biết tơ su ánh, mắt lập tức quái lạ lên, nếu ngươi biết rõ Ron tác phong làm việc, tại sao còn muốn đem hắn phái đi, chấp hành nhiệm vụ này, thông báo Kiraru, cũng nhiều nhất buổi tối 3 ngày thời gian, 3 ngày, nên, không thay đổi được cái gì tình hình chứ, Sengoku nghe vậy hơi ngưng lại, theo bản năng ngẩng đầu hướng một cái nào đó, tóc tím trắng hắn thường thường ngồi vị trí nhìn lại, nhưng mà hắn cái gì cũng không nhìn thấy Jeffy chính thức sau khi về hưu. Đã, chuyển tới gia thuộc trấn nhỏ bắt đầu dưỡng lão, trại tân binh giao cho Suzo, cùng binh về hai cái đáng giá tín nhiệm đệ tử, hiện tại liền quân hàm cũng không muốn, trực tiếp là một người về hưu lão, nhưng, cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện ở nguyên soái văn phòng tham dự, thảo luận, vì lẽ đó chuyện này chỉ trách ta lạc, Sengoku một mặt mộng bức, ngẫm lại nếu như không phải là mình kích động như vậy, lúc đó hỏa khí cấp, trên, dưới cơn nóng giận đem chuyện phiền toái ném cho Ron, có vẻ như, đại, khái, hay là khẳng định, sẽ không có tình huống bây giờ phát sinh, ta, bị tơ su vấn đề nghẹn không nhẹ. Sengoku há há mồm, nhưng cái gì đều giải, thích không ra, ngẫm lại, Sengoku đột nhiên cảm thấy có chút oan ức, ta dễ dàng à ta, thế giới hội nghị lập tức sẽ tổ chức, ngũ lão tin để ta cấp bách, Kizaru đi, xử lý ở quân cách mạng thúc đẩy dưới giết can khởi nghĩa gia nhập liên minh, quốc gia, Akiji cùng Akainu tốc độ lại không đủ nhanh ta không có lựa chọn, khác a, là ngươi không muốn tuyển mà thôi chứ, Tosu lừa một cái, trước đây ngũ lão tin ra lệnh làm sao không gặp ngươi vô, cùng lo lắng xử lý. Rõ ràng chính là Ron chọc tới ngươi ngươi cho người ta cố, ý gây phiền phức, tạo thành một kết quả như vậy, Tơ Su muốn nói Sengoku đáng đời, nhưng cân nhắc, đến chính mình cũng là hải quân một thành viên, phủ tổ bên dưới không xong, trứng, nàng thu hồi câu nói này, ta ngược lại thật ra cảm thấy Ron không thể không hiểu hậu quả, hắn nhất, định có hắn cân nhắc, hoặc là nói kế hoạch, lúc này, Akirin nghe xong Tơ Su nhắc nhở, sáng mắt lên, đi gần nhất tầng thế giới, nghe đồn. Trong truyền thuyết đặc thù hệ Loria quả bóng tối xuất hiện ở đâu, trắng thống trị hải vực một cái nào đó trên hòn đảo nhỏ, như không phải phẫn, nộ quân đoàn xuất hiện, chúng ta hiện đang thảo luận sự tình hẳn là cái này, mới đúng, quả bóng tối, ở đây người nào là chưa từng xem trái ác quỷ sách tranh người, nghe vậy biểu, hiện ngẩn ra, dồn dập rơi vào trầm tư, quả bóng tối, theo sách tranh giới thiệu, đó là duy nhất một viên không thể, tiến hành nguyên tố hóa hệ Loria trái cây, nhưng cùng với đối ứng với nhau, mặc kệ năng lực giả chịu đựng biết bao nhiêu thương tổn, đều có thể thông qua hắc ám đem thương thế hấp thu, đồng thời quả bóng tối có một cái khiến tất cả năng lực người đều cảm thấy sợ, hải đặc tính, nó có thể cách không hấp dẫn năng lực giả, cùng với dùng tay tiếp xúc năng lực giả, bất luận hệ loại tạm thời khiến cho mất đi năng lực công năng, cho nên, được gọi là trái ác quỷ trong lịch sử hung hiểm nhất năng lực, đây là một viên chuyên môn nhằm vào trái ác quỷ, nếu như nhớ không lầm, cái kia viên trái cây đã biến mất rồi 40 năm, đúng không? Sengoku nhíu mày, hỏi, hiện tại đột nhiên xuất hiện thậm chí còn gây nên phong ba, thật có chút khả, nghi có thể hay không là giả, có khả năng này, nhưng chúng ta không dám đánh cược, quả bóng tối tính đặc thù có thể không chỉ dừng lại tại đây, đừng quên lúc, trước nóc, Tetsu trầm ngâm chốc lát, biểu hiện nghiêm nghị nhắc nhở chư vị, đồng thời, ở, Ron xuất hiện trước đây, tiếng sấm trái cây càng là biến mất rồi 200 năm, lâu dài, mọi người lập tức lặng lẽ, xác thực, nếu như không phải Ron xuất hiện, ai có thể nghĩ tới, tiếng sấm trái, cây này viên trong truyền thuyết có thể khống chế lôi đình mạnh nhất hệ, Loria dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đồng dạng là truyền thuyết không đảo lên, biển rộng kỳ diệu chính là ở đây, nó tình huống thế nào đều có khả năng phát, sinh, dù cho là tòa trấn biển rộng hải quân bản bộ, cũng không dám nói đối với biển, rộng liền rõ rõ ràng ràng, mặc kệ quả bóng tối có phải là thật sự, cũng không thể để những người khác, người được đặc biệt là bị hải tặc được, Sengoku mở miệng làm ra định luận. Đây là so với cùng tứ hoàng khai chiến, càng hết sức quan trọng sự tình, lập tức xoay chuyển ánh mắt, từ mở hội đến hiện tại một câu nói chưa từng nói Kizaru nhất thời có loại linh, cảm không lành, a à, được nguyên soái ngươi là ở xem ta sao, Kizaru một mặt mộng bức, có muốn hay không như thế nghiền ép công nhân, ta vừa mới hết bận nhiệm vụ trở về a, à, hừ trong chúng ta chỉ có tốc độ của ngươi có thể đuổi tới trong ngươi không, đi, lẽ nào là chúng ta đi, Akainu ở bên hừ lạnh một tiếng, xin mời chiến nói, nguyên soái, ta đề nghị, lập tức triệu tập quân lính chạy tới tân thế giới. Mặc kệ Ron cân nhắc chính, là cái gì, một mình hắn đối đầu Big Mom băng hải tặc vẫn là quá nguy hiểm một, điểm, nói có lý, Tetsu đồng ý gật gù, đối với Sengoku nói rằng, Vegapool Machine đã kiểm tu xong, xuôi, hướng về ngũ lão tinh xin một hồi điều lệnh đi, đồng ý, tán thành, ta không ý kiến, Sengoku, các ngươi một người một câu tự mình nói với mình, ta cái này nguyên soái không, sĩ diện, nói cho cùng là muốn ta đi bị mắng đúng không, Sengoku giận không nhịn nổi, Sengoku cầm điện thoại lên trùng, chương 342, ngũ lão tinh kiên kỵ. Big Mom đích thân tới 44, Redliner, địa thánh địa Imarillo, nơi này là chính phủ thế giới tổng bộ vị trí, tọa lạc với Grand Liner nửa trước, đoạn cùng nửa phần sau trong lúc đó, Redliner đỉnh điểm, cao cư trên trời, quan sát nhân thế, ở tòa này bị mây mù chuyển, tượng trưng thế giới bá quyền thành thị, có một chỗ phi thường làm người khác chú ý vậy thì là chiếm cứ cả tòa thành thị trung, tầm lớn khu vực, Gothic nhọn hình cổng vòm, sườn trạng vòm cùng bay cũng vờn, quanh màu trắng kiến trúc, chính phủ thế giới tổng bộ, lay động chính phủ thập tự cờ hàng ở tháp nhọn đỉnh chóp cao vút trong mây, dường như muốn phá tan bầu trời bình thường uy nghiêm không thể xâm phạm. Giờ khắc này, ở tổng bộ pháo đài chủ thể tầng cao nhất, một gian rộng lớn, bên trong phòng làm việc, nằm cái hình thái khác nhau lão nhân hối tụ tập ở, đây, biểu hiện khác nhau, chúng ta có thể cho ngươi ma sim điều khiển khiến, nhưng ngươi muốn bảo đảm, thế giới hội nghị trong lúc, không thể có bất kỳ quấy rối đến quốc vương nhóm, sự tình phát sinh, hiểu chưa Sengoku, phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, điện thoại trùng truyền đến một tiếng to rõ trả lời, sau đó, bá tức, một hồi, cốc kính mắt thoáng qua biến mất, cúp điện thoại, vóc người cao gầy, trang phục sạch sẽ, trên người mặc màu lam, đậm âu phục, một con màu trắng dài thẳng phát, râu mép rất dài lão nhân nhìn, về phía xung quanh đồng sự, trên mặt vẻ giận dữ nhanh chóng tản ra, căn bản không đem Sengoku báo cáo để ở trong lòng, có điều hắn giờ khắc này vẫn ngưng trọng như cũ, sau khi ngồi xuống hít sâu, một cái chậm rãi nói rằng, Ron cùng Nibelung nhà vị kia động tác càng lúc càng lớn, tuy rằng đây là im, đại nhân đồng ý, nhưng tùy ý bọn họ như thế nháo xuống, e sợ sẽ gây ra đại, loạn con, bánh xe lịch sử chi cho nên sẽ có thuyết pháp này, là bởi vì lịch sử là cái, tròn, vòng đi vòng lại, những người còn lại nghe vậy trầm mặc, vì đại nhân kia ý nghĩ bọn họ không dám, ngông cuồng thêm phỏng đoán, nhưng cũng có thể dựa vào kinh nghiệm thuở xưa, xem xuất hiện ở thế cuộc chỗ không ổn, hư tiểu quỷ kia khẳng định là cái kế tiếp gáp, trầm mặc chốc lát. Ăn mặc một thân màu trắng đạo phục đầu trọc lão nhân sắc, mặt không kiên nhẫn, hư lạnh một tiếng, nếu ta nói hiện tại nên đem hắn điều, đến Mariajo chặt chẽ trong giữ, bằng không gây ra cái kế tiếp nốc đến ai, cũng không gánh vác được trách nhiệm, một cái Roger còn chưa đủ các ngươi đau đầu sao, Oracle sẽ không đồng ý tên kia một lòng muốn thống một ngày long nhân gia tộc, một lần nữa đoạt quyền ly Ruiswin náo động tỉnh càng lớn, sự tồn tại của hắn giá trị lại càng trọng yếu vì lẽ đó con đường này đi không thông, vậy làm sao bây giờ tùy ý bọn họ tiếp tục nháo xuống, như râu trắng ép hút, Newgate như thế có hai phiết bát tự hình râu mép lão, giả đầu trọc thô bạo hỏi, cao gầy lão nhân trầm mặc hồi lâu, mở miệng thu dọn nói, vì nếu đại gia đều là ý, nghĩ này, cái kia sự kiện lần này qua đi để Ron cấm túc đi ly Ruis chưa bao, giờ tự mình kết cục, trên thực tế cho tới nay đều là hắn ở bày ra tất cả. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cấp tốc biểu quyết, đồng ý, tán thành, đồng ý, bỏ quyền, mộc trâu ông lão kinh ngạc liếc nhìn có một con màu trắng tóc quăng, xử gậy vóc, người cẩu lũ ông lão, có điều không nói thêm gì, hắn nhàn nhạt mở miệng, Zero, vô hình uy hiếp xuyên thấu gian phòng, đem câu này bình tĩnh lời nói đưa đi, phương xa, mấy hơi thở qua đi, thuộc hạ ở, không hề có thứ gì trong đại sảnh, Zero từ biến mất không gian năng lực bên, trong đi ra ngoài, cung kính ngã quỵ ở mặt đất, đi thông báo Sengoku, việc nơi này, để hắn đem Ron ném đi D10 chi bộ thuận, tiện, nhìn Ron có phiền toái gì không có, cũng không thể để hắn chết, kỳ thực ta cảm thấy, ta chết rồi hắn đều không biết chết, Zero khóe miệng hơi vừa kéo, Đương nhiên câu nói này hắn không dám nói ra khỏi miệng, cung kính cúi đầu, thuộc hạ rõ ràng, thế giới vì quyết định của hắn mà gió nổi mây vần, vậy mà lúc này Ron không có chút nào hiểu rõ tình hình, hắn giờ phút này cầm mật thám giao cho hắn, phẫn nộ quân đoàn dốc hết toàn lực tình báo, đầy mặt quái dị cùng không nói gì, quét mắt bị đinh ở trên thập tự giá, dường như chết rồi bình thường Kataki một chút, theo lý mà nói, loại này phổ thông sắt thép cái đinh căn bản là không có cách đối với Kataki tạo thành ảnh hưởng. Đặc thù hệ Paramecia, mềm dẻo trái cây đẩy, hắn có thể như hệ Loria như thế tùy ý biến hình, muốn tránh thoát dễ như ăn, cháo, chỉ có điều làm như vậy, hắn được sẽ là Ron một lần lại một lần không chút lưu, tình điện cao thế lưu, ngược lại không thể chạy trốn, ở chịu đựng điện lưu tẩy tủy cùng bị cái đinh, đinh tay trong lúc đó, Kataki làm cái sáng suốt quyết định, lấy này bảo tồn, thể lực, chắc ló Linh Linh cũng thật là yêu ngươi a, Kataki, nhìn, 34 nha không, 32 cái đại thần phát động rồi 16 cái, tổng quân lực vượt, qua 10 vạn thực sự là nhìn thấy mà giật mình. Một cái hải tặc liền có thể tùy tùy tiện tiện lôi ra 10 vạn đại quân, hơn nữa còn không phải loại kia tạp ngư cho đủ số đại quân, người yếu muốn gia nhập bích mâm băng hải tặc dưới cờ không có nửa điểm độ khả thi, tân thế giới điên cuồng trình độ để Ron chân tâm cảm thấy không nói gì. May là tứ hoàng từng người có từng người ý nghĩ, vì lẽ đó chưa bao giờ liên thủ, bằng không tùy ý hai cái gặp lại liền nắm giữ đủ để cùng hiện tại hải quân chống đỡ được sức mạnh, ba cái liền có thể chiếm thượng phong, bốn cái hải quân phải hướng về chính phủ cầu viện, bởi vì tuyệt đối đánh không lại. Kataki nghe vậy không nói gì. Thái Dương bạo sưởi để miệng hắn khô cạn rạn, nức, nói một câu thể lực cũng cần tiết kiệm, có điều Ron cũng không hy vọng hắn trả lời chuyện cười này lời, bỗng nhiên, khóe miệng nhếch lên, tò mò hỏi, ngươi nói, nếu như ta dùng mạng ngươi đổi để ngươi mùi mùi mệnh, Big Mom sẽ không đồng ý, nghe đến đó, Kataki rốt cục mở mắt ra, không thể, chắc ló gia tộc ngoại trừ mẹ, không người là không thể thay thế chết rồi, một cái ta, còn có thể có những người khác bù đắp vị trí của ta, mẹ rất rõ, ràng điểm này, ồ, Ron liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên. Lạnh nhạt nói, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ nói, có chuyện gì hướng ta đến, không cho phép thương tổn ta các đệ mùi mùi, đây chắc ló gia tộc tốt huynh trưởng, Kataki con ngươi co rụt lại, nội tâm cảm thấy vẻ sốt sắng, Ron đối với hắn hiểu rõ so với hắn tưởng tượng bên trong muốn sâu, là hải quân mạng lưới tình báo sao, ta rất hiếu kỳ, biết rõ các ngươi mẫu thân là cái không có tình thân khái, niềm quái vật. Nàng đến cùng thế nào bồi dưỡng được ngươi loại này đen người, nhà coi là tất cả tồn tại chỉ là bởi vì Beru lúc trước bởi vì ngươi quan hệ, mà phá lẫn nhau quan hệ sao, Beru, đây là Kataki, trong lòng một cây gai, câm miệng, Kataki hai mắt đỏ chót, hao su uy nghiêm để thập tự giá bắt đầu điên, cùng run rẩy, chỉ cần hơi hơi dùng sức, Kataki sẽ tránh thoát ràng buộc, được, ta câm miệng đừng như vậy kích động, ngươi hiện tại có thương, tích tại người, Ron nhấc tay đầu hàng, một giây sau cười lạnh nói, dù sao ngươi nếu như hiện, tại chết rồi. Ta nắm uy hiếp gì chắc ló Linh Linh đi, hỗn đảng, Kataki hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ này, không cam lòng hỏi, tại sao muốn đối phó chắc ló gia tộc các ngươi hải quân không sợ gợi ra, chiến tranh sao, đương nhiên sợ, Ron như thực chất đáp lại, hải quân nếu như không sợ cùng tứ hoàng khai chiến, tứ hoàng cách cục không, thể có, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.